Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1374. Chương 1374. Điện thoại so đứa nhỏ trọng yếu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bạn học cũ, ta có thể nói xong rồi. Ta nếu như tốt nghiệp không tìm được việc làm, ngươi có thể được cho ta chén cơm ăn. Trần Văn Tâm bắt đầu mình để lại đường lui. Lớn chút chuyện, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm được công tác. Coi như luật sư chuyến đi này ở thập niên 80. Thời kỳ cuối còn chưa tới cật hương thời điểm. Nhưng là một người sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn là có vô số xí nghiệp muốn. Thậm chí rất nhiều xí nghiệp cũng không biết quản ngươi là học ngành gì. Chỉ cần là sinh viên là được. Khi đó sinh viên hơn kim quý nha. Nói sau sinh viên sau khi tốt nghiệp rất nhiều người công tác và sở học của hắn chuyên nghiệp quan. Hệ cũng không có cũng không rất bình thường sao. Trần Văn Tâm là buổi chiều nhà máy Nam Loan lại tiến hành thời điểm khảo hạch mới đi. Vạn Phong cần dùng xe đi đưa nàng. Nàng nói là đến hãng may quần áo đi xem Loan Phượng. Đi qua ngày khảo hạch, nhà máy Nam Loan cuối cùng thu nhận nhân viên kỹ thuật hơn 60 người. Có kỹ năng công nhân 130 người. Cộng thêm nguyên lai hãng điện tử hơn 100 người. Hãng điện tử bây giờ cũng là một cái có 300 người kích thước xí nghiệp. Hãng điện tử cái đầu tiên sản phẩm chính là ghi danh nhãn hiệu là thần đồng máy vi tính máy học tập. Dĩ nhiên ở sản xuất máy học tập trước, những nhân viên kỹ thuật này và công nhân cần phải đi qua ngắn thời kỳ huấn luyện. Ở công nhân tiến hành huấn luyện đồng thời, Cố Hồng Trung và Tần Quang Huy thì tiến hành máy học tập phần cứng phần mềm cuối cùng hoàn thiện. Đồng thời bắt đầu xác máy bay, tay cầm con chuột những thứ này bộ kiện linh kiện bên ngoài túi bên ngoài mua. Đợi hết thảy hoàn thiện sau liền bắt đầu khởi công sản xuất. Máy học tập lên mạng ngày tháng bước đầu định ở cuối năm. Vạn Phong, ta cảm thấy chúng ta còn kêu nhà máy Nam Loan đã không thích hợp. Chúng ta bây giờ xí nghiệp bên trong hết mấy hạng mục đã thuộc về tập đoàn. Chúng ta hẳn đổi tên kêu tập đoàn Nam Loan. Tên chữ vừa nghe liền thô bạo. Đề nghị này từ Chư Dũng trong miệng đi ra thật đúng là để cho Vạn Phong bất ngờ. Là không tới ngoài 40 đại cữu lại vẫn cùng lúc câu vào. Còn nhớ tới mới danh từ. Cái này không gấp, kêu xưởng không dễ thấy. Ngươi là một tập đoàn công ty người ta lập tức liền chú ý. Chúng ta còn chưa tới quá khoe khoang thời điểm. Trừ Dũng đối với cái này ngoại xanh bắt đầu khinh. Bỉ, còn không khoe khoang. Mô tô quảng cáo làm được Đông Bắc và nội môn tứ tỉnh. Phỏng đoán cuối năm liền lên trung ương đài. Tuyển người quảng cáo cũng ở đây thành phố cấp một đài truyền hình ùn ùn kéo đến. Như thế mà còn không gọi là khoe khoang. Nói láo liên thiên, mắt gặp liền đến cuối tháng 8. Vạn Phong cảm giác được mình lại nên đi một lần. Cầm trong hãng sự việc một kiện qua một lần. Xe gắn máy và nông dùng xe chuyển vận ở Chánh Quy lên. Mặc dù cần bận tâm là xe gắn máy vậy cái 100.000 đài tuyến chế tạo kỳ hạn công trình. Không biết khi đến lần trở về có thể hay không tạo tốt. Nông dùng xe chuyển vận Vạn Phong sang năm muốn thăng cấp. Đồ chơi này không nóng không lạnh mặc dù một năm cũng có thể làm 130 đến 40 triệu. Nhưng luôn cảm giác không có tiền đồ gì dáng vẻ. Không bằng chém trực tiếp lên nông dùng dầu ma rút xe hơi. Đây cũng quá sớm, rất nhiều thứ không phải ngươi có trước chiêm tính là có thể tại thị trường lên thành công. Có thứ ở điều kiện không chính chắn thời điểm xuất hiện quá sớm chính là một sập tiệm mệnh. Nông dùng xe hơi lại qua cái 4-5 năm xuất hiện hẳn nhất định có thị trường. Hiện xuất hiện phỏng đoán bán không được mấy chiếc, vậy thì không bằng lên lớn một chút xe ba bánh. Dù sao hoa hậu hãng cơ giới đối với bọn họ cỡ nhỏ xe ba bánh tiêu thụ hài lòng. Cũng không có lên sản phẩm mới ý nghĩa. Cái này trống không mình muốn không muốn thêm. Đây chính là một cái thị trường khổng lồ. Năm sau lúc cũng đều là từ xe ba bánh lên phát lên. cái này cùng Hoa Tô biên giới bến cảng đóng cửa trở lại hãng nói đi. Hãng điện tử phỏng đoán hạ 1-5 năm mới mở năm thời điểm liền chính thức lần nữa bắt đầu làm việc. Cái này đã là trong kế hoạch sự việc. Hắn không cần bận tâm. Ngược lại thì K700 lên V8 động cơ bắt trước thật giống như xuất hiện chút vấn đề. Cái này hai ngày Trần Đạo đều đi động cơ Dieden tổ đi nghiên cứu đi. Hồng Nhai động cơ Dieden nhà máy cũng tới mấy cái nhân viên kỹ thuật. Bọn họ cùng nhau ở giao tiếp. Chỉ mong mình lúc trở lại cái vấn đề này vậy có thể giải quyết. Thứ khác tựa hồ không có gì nghĩ. Nếu không có gì nghĩ, vậy thì chọn một ngày Hoàng Đạo đi Hắc Long Giang. Thừa dịp cuối cùng này 3 tháng, hắn còn có ít thứ muốn làm đây. Nghe Vạn Phong lại muốn đi. Loan Phượng thời gian đầu tiên nhớ tới không phải sinh ly tử biệt lại là Vạn Phong đại đại ca. Đại đại ca để lại cho ta chơi thôi. Loan Phượng nương nhờ Vạn Phong thân lên không được tới. Ôm Vạn Phong cánh tay trái kiên quyết không buông tay. Lần trước làm gì nắm tay hắn đều thành công. Lúc này ôm cánh tay hắn không có lý do thất bại. Thưởng thức ý có cái gì chơi? Có ý nghĩa nha. Ta vừa nhìn thấy đại đại ca thì biết nhớ tới ngươi. Cái này cũng chưa tính có ý nghĩa. Cái gì suy luận nha? Không có đại đại ca ngươi cũng không muốn ta. Đồ chơi kia lão chìm. Ngươi làm gì cũng không có tim không có phổi. Vạn nhất bắt không được rớt cẩn thận đập bàn chân tử. Không thể, ta liền một cây điện thoại cũng có thể lấy xuống. Vậy không thành phế vật. Người khác cầm không hết không tin. Phải nói ngươi không biết hết ta căn bản không tin. Ngươi nếu là không cho ta, lần này ta cũng không để cho ngươi đi. Trương Tuyền, cho ta kéo hắn tay phải. Trương Tuyền trong lòng là rất muốn chạy tới kéo Vạn Phong. Nhưng là lý trí nói cho nàng không thể. Vì vậy nàng không động địa phương. Sợ ngươi, ta trở về đưa cho ngươi. Không quá ta có thể xấu xí nói trước. Ngươi nếu là làm mất hoặc là làm hư ta liền đem ngươi bán. Ta còn không bằng điện thoại. Ngươi biết điện thoại này là ai cho sao? Nếu như đây là tự ta bỏ tiền mua, thất lạc hư cũng không có vấn đề. Nhưng cho ta điện thoại này người cũng không phải là người bình thường. Người nếu là làm mất làm hư ta không có cách nào giao phó. Bảo đảm không thể. Mặc dù Vạn Phong không có nói cho nàng điện thoại này là làm sao tới. Nhưng Loan Phượng nhiều ít vậy biết một chút lai lịch của nó. Vạn Phong về đến nhà cầm điện thoại lật ra. Cũng không biết bây giờ đồ chơi này có dùng được hay không. Hắn vậy chưa thử qua. Lớn như vậy, ai nha, nặng như vậy, Loan Phượng từ Vạn Phong trong tay nhận lấy đại đại ca thời điểm. Tay mềm nhũn điện thoại thiếu chút nữa hết trên đất. Loan Phượng một cái cầm điện thoại ôm vào trong ngực, giống như ôm một cái mèo đen như nhau. Hiếm không được, ôm điện thoại cũng không ai cho xem. Liền Trương Tuyền muốn xem cũng không được. Vạn Phong hoài nghi tương lai bọn họ có mình đứa nhỏ. Loan Phượng cũng không nhất định sẽ như thế hiếm. Thật phục ngươi, một cái không thể nói chuyện điện thoại có cái gì có thể chơi. Tốt lắm, ta phải đi và quảng gia thương nghị một chút, không cùng các ngươi nói liều. Sáng sớm ngày, mai ta đi đưa ngươi. Vạn Phong gật đầu một cái đi ra hãng may quần áo. Ta cũng cảm thấy chúng ta phải đi. Không đi nữa có thể thì thật đến cuối năm. Còn có sau cùng 3 tháng, trở lại cũng không cần khắp nơi đi, ngươi liền có thể đợi ở nhà trông nom Lương Hồng Anh cho ngươi sinh con trai. Đừng nói trước nhi tử, vạn nhất sinh một nữ nhi đâu, vậy thì tiếp tục sinh ra nhi tử mới ngưng, ngươi tư tưởng này có thể đủ, nói như thế nào đây, ngươi đây không phải là và cơ bổn quốc sách làm khó dễ sao? Hai câu chuyện mà, một nhà sinh một cái đứa nhỏ vốn là không được. Chính sách quốc gia cũng không phải điều cũng chính xác. Chiếc kia xe nhỏ Vạn Phong ở lại nhà. Máy Nam Loan, giao cho Trần Đạo Lý đạt bọn họ làm nghiên cứu dùng. Ngày 26 tháng 8, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia lần nữa lên đường. Bước lên đi Hắc Hòa lộ trình.